Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269. Đổi mới miếng vá, ngăn ngắn một tuần lễ, cuối cùng người sống sót, liền triệt để phát hỏa, trò chơi thứ 5 đem bán, hết hạn chủ nhật, toàn quốc lượng tiêu thụ đã đạt đến 300 vạn phần. Này đã tương đương với một khoản trình độ bên trên tác phẩm ở bình thường quảng cáo tình huống hơn. Nửa năm tiêu thụ, càng không cần phải nói. Này vẻn vẹn là cửa hàng thống kê lượng tiêu thụ, tác nhâm hỗ ngu trên mạng thương thành. Cuối cùng người sống sót, như cũ chiếm cứ lượng tiêu thụ đầu bảng. Căn cứ chính thức tuyên bố thống kê tư liệu, trò chơi con số bản ở tuần trước lượng tiêu thụ vượt qua 2 triệu. Nói cách khác, ở 4 ngày bên trong, cuối cùng người sống sót, lượng tiêu thụ đã đột phá 5 triệu. Này còn, chả, vẻn vẹn là hướng về phía nội dung vở kịch tới chơi player nhân số. Trò chơi nhiều người hình thức đang bị các người chơi giải khóa sau khi đề tài độ cấp tốc vượt qua chính làm. Bởi vì cái này hình thức thực sự quá thú vị. 60 người từng người vì là chiến sinh tồn trò chơi. Rộng lớn mở ra tính bản đồ. Trên đất tùy cơ xuất hiện vũ khí cùng trang bị. Không ngừng thu nhỏ lại khu an toàn. Những này yếu tố tổng hợp lại cùng nhau. Nhường trò chơi có một loại làm người mê muội sức mạnh. Từ Duệ nhìn thấy nhiều người hình thức như vậy nóng nảy. Lo âu trong lòng cũng rốt cục tiêu tán theo. Ở một thế giới khác. Loại này được gọi là ăn gà, hình thức game đồng dạng rộng rãi được hoan nghênh, nhưng lại có đủ loại khuyết điểm, tỉ như phần mềm hack, tỉ như thô thiếp đồ cùng phảng phất căn bản chưa từng làm tối ưu hóa, lại tỉ như chậm chậm đổi mới tiến độ các loại. Nhưng ở Hoa Hạ, ở sơ âm trò chơi khai phá người trong tay, những này khuyết điểm liền không còn tồn tại nữa. Đầu tiên, trò chơi là SN4 độc chiếm trò chơi. Ở máy chủ đã phổ cập Hoa Hạ, tay cầm xạ kích trò chơi độ chấp nhận càng cao hơn. Máy chủ độc chiếm hình thức cũng không tồn tại phần mềm hack quấy nhiễu. Đây là một khoản không có bất kỳ phần mềm hack trò chơi. Tiếp theo, cuối cùng người sống sót. Bản thân có điện KG cấp chất lượng ảnh cực cao hình ảnh trình độ. Đối ứng máy chủ tối ưu hóa xuất sắc, trong game cùng các loại vật phẩm chuyển động cùng nhau càng là chỉ có không nghĩ tới. Không có không làm được, làm cho nhiều người hình thức dưới hình ảnh, tối ưu hóa trình độ, chuyển động cùng nhau các loại đều có cao cấp nhất trình độ. Thử nghĩ một hồi, ở điện KG cấp mô phỏng trong hình, trôi chảy địa chạy, nổ súng. Đồng thời có thể dùng các loại địa hình cùng đạo cụ đến tiến hành chiến đấu. Chuyện này quả thật chính là mộng ảo giống như trò chơi. Cuối cùng, ở trò chơi nhiều người hình thức khí thế hừng hực thời điểm. Sơ âm trò chơi thả ra trò chơi lần thứ nhất đổi mới miếng vá. Vương Trạch lúc này đã mở ra bản thể đầu mối chính nội dung vở kịch. Đang cùng các bằng hữu mê muội với nhiều người hình thức bên trong. Bởi sau khi thắng lợi câu nói kia có chút làm quái, đại cát đại lợi. Đêm nay ăn gà, cái này hình thức cũng bị các người chơi xưng là ăn gà, hình thức. Hắn mới vừa đánh xong một cái, mở đầu 5 phút đồng hồ liền bị giết chết. Bởi vậy chỉ có thể nhìn đội hữu phát huy. Vào lúc này, hắn thu được đổi mới đẩy đưa. Đổi mới, Vương Trạch ở trong giọng nói rằng. Lập tức mở ra máy chủ bên trong trí trình duyệt web. Nhìn này đem bán vừa một tuần liền đẩy ra miếng vá có cái gì nội dung. Mới bắt đầu là một ít chỉ số đính chính miếng vá. Tỉ như viên đạn thương tổn, súng ống thương tổn các loại. Còn có chính là văn bản lên đính chính. Một ít hệ thống bác chữa trị. Tiếp đó, Vương Trạch nhìn thấy. Trò chơi nhiều người hình thức sẽ không còn cần qua cửa chính làm nội dung vở kịch liền có thể sử dụng. Tốt, Vương Trạch không nhịn được thở dài nói. Mặc dù nói, trò chơi đầu mối chính nội dung vở kịch hết sức xuất sắc. Mặc dù này một trò chơi căn bản không có nhiều người nội dung. Hoa hơn 300 mua như vậy một trò chơi cũng là hoàn toàn đáng giá. Nhưng hắn vẫn là càng yêu thích nhiều người hình thức cùng bằng hữu đồng thời mở đen. Hoa hạ player đối với trò chơi xã giao nhu cầu là khó có thể tin. Mặc dù là thuần túy game offline, cũng sẽ phải chịu xã giao ảnh hưởng mà đối với hắn đánh giá sản sinh biến hóa. Càng không cần phải nói, ăn gà, hình thức loại này cổ vũ tổ đội hợp tác cùng với PvP trò chơi. Vương Trạch ở cảm nhận được trò chơi mị lực sau khi liền lập tức đề cử vài cái bằng hữu đồng thời tới chơi. Bất quá bọn hắn bên trong có người lấy chính mình không có người mua máy. Có người thì lại cảm thấy muốn trước tiên đánh thông đầu mối chính rất phiền phức. Đều từ chối Vương Trạch mời. Hiện tại, cái này miếng vá đẩy ra thời gian kỳ thực vừa vặn. Một mặt, thủ phát player như Vương Trạch bình thường, cũng đã mở ra mười mấy tiếng đầu mối chính nội dung vở kịch. Lúc này mê muội với nhiều người hình thức bên trong. Cái này miếng vá có hay không không có bất luận ảnh hưởng gì. Mặt khác, hiện tại cũng chính là trò chơi này danh tiếng lên men thời kỳ. Các đại xã giao trên bình đài cũng đang thảo luận trò chơi nhiều người hình thức. Nghe tiếng mà đến player nhiều vô cùng. Bọn họ khả năng đối với đầu mối chính nội dung vở kịch hứng thú không có lớn như vậy. Chỉ muốn cùng bằng hữu đồng thời mở đen chơi, ăn gà, hình thức. Vì lẽ đó, cái này miếng vá mở ra, có thể để cho trò chơi mở rộng trở nên càng dễ dàng. Vương Trạch lập tức đem này một cái phát đến trong đám. Đồng thời A còng mấy cái trước bởi vì chẳng muốn đánh đầu mối chính nội dung vở kịch mà không có mua trò. Chơi bạn tốt, kịch liệt thảo luận một hồi. Vương Trạch cắt về trong game nhìn một chút. Đội hữu còn ở cầu mệnh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Này một cái có thể sẽ tiến vào vòng chung kết dáng vẻ. Liền lại cắt đi ra. Tiếp tục xem đổi mới file. Tiếp đó, Vương Trạch liền nhìn thấy. Lắp đặt qua đổi mới miếng vá player. Trò chơi nhiều người hình thức sẽ ở đêm nay 12 giờ sau khi tiến hành thăng cấp. Tăng cường yếu tố nhưng là nhảy dù cơ chế. Ở trò chơi lần thứ nhất co vòng sau khi sẽ ở địa đồ khu vực an toàn tùy cơ xuất hiện không trung đưa lên vật tư. Những này trong vật tư có thể sẽ có bình thường trong game sẽ không xuất hiện cao cấp trị liệu dược. Vật, cao cấp giáp bảo vệ, mũ giáp. Còn có thể có mấy khoản chỉ có nhảy dù mới phải xuất hiện súng ống. Tỷ như thích phối 12, 7mm miệng lớn viên đạn súng trường ngắm bắn cùng súng máy hạng nặng. Nói cách khác, nếu như vừa bắt đầu vận may không tốt lắm, như vậy tranh thủ nhảy dù vật tư chính là một cái chuyển bại thành thắng cơ hội. Mà một bên khác, player cũng có thể ở nhảy dù phụ cận nằm vùng đến đánh giết đến đây tranh cướp vật tư người chơi. Khác, mặt khác, đổi mới file cũng ghi chú rõ. Bởi bệnh khuẩn cảm hóa, lây nhiễm, tồn tại, không ném trong dương khả năng không nhất định chỉ có vũ khí. Còn có thể sẽ xuất hiện zombie, như là loại kia cao 3-4 mét to lớn zombie. Cũng là do khả năng từ nhảy dù vật tư trong dương bò ra ngoài. Đại khai sát giới, đồng thời, ở mỗi một cục trò chơi lúc mới bắt đầu, cũng sẽ tùy cơ trên địa đồ quét mới số lượng nhất định zombie. Những này zombie sẽ không khác biệt công kích player, thậm chí còn có tương tự trò chơi đầu mối chính boss cấp bậc quái vật. Đương nhiên, đánh bại những quái vật này sau khi cũng sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt, khen thưởng không thua gì nhảy dù vật tư. Vương Trạch xem xong, nhất thời hơi xúc động, nếu như cái này miếng vá thực trang sau khi, như vậy trò chơi cách chơi rất có thể sẽ sản sinh biến hóa to lớn. Nếu bắt đầu sau khi, zombie số lượng ít, cường độ cũng rất thấp, như vậy player vẫn là có thể không nhìn những này zombie tiến hành thường quy trò chơi. Nếu như bắt đầu sau khi trong địa đồ có một con to lớn cường lực zombie, như vậy các người chơi khả năng ở một trình độ nào đó liền muốn hợp tác đối kháng con quái vật này. lại tiến hành bên trong chiến tranh. Vương Trạch vào lúc này đột nhiên nghĩ thông suốt tại sao nhiều người hình thức vừa bắt đầu còn có thể nhặt được 12, 7 loại này bình thường sẽ không đem ra đối với Hitoshi dùng viên đạn. Bởi vì những này viên đạn là dùng để công kích zombie, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục